Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 345, toàn bộ Giang Châu thành phố đều chấn động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhi tử ta gọi Lâm Giật Chi. Chỉ cần ngươi có thể cứu mệnh của hắn, ta liền đáp ứng thả ngươi rời đi. Như thế nào? Lâm Chính phi thường tự tin nói. Lâm Giật Chi, làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc này biết hắn muốn cứu đến người là ai. Cái này không phải liền là lần trước tại âm nhạc hội bên trên cùng hắn va chạm cái kia Lâm Giật hay sao? Cái kia truy cầu Hàn Diệu Diệu người. Hạ Minh không ngờ rằng, vậy mà lại là hắn. Lúc ấy hắn còn nhắc nhở qua Lâm Giật Chi có bệnh. Theo lý mà nói, Lâm Giật Chi bệnh tình chỉ có thể có tầm một tháng mới đúng. Không biết vì cái gì, vậy mà sống đến nay. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, có thể làm cho Lâm Giật Chi sống đến bây giờ. Nghĩ đến là Triệu Quốc Thắng nguyên nhân. Nếu như không phải Triệu Quốc Thắng, chỉ sợ Lâm Giật Chi đã sớm cúp. Bất quá hắn đối với Lâm Giật Chi thế nhưng là không có hảo cảm gì. Người này cuồng vọng, lần trước thậm chí còn tìm người âm hắn. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tác loạn. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi, nghe Hạ Minh, cái này khiến Lâm Chính cũng là có chút run rẩy chỉ vào Hạ Minh. Vậy mà một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng Lâm Chính nghiêm nghị nói. Ngươi có tin ta hay không để ngươi ngồi cả đời nhà tù. Ăn cả đời cơm tù. Không thể không nói. Lâm Chính hoàn toàn chính xác có loại này bản sự. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn chính xác có thể để một cái người bình thường ăn cả đời cơm tù. Gặp mặt Lâm Chính uy hiếp, Hạ Minh thì là che lấp lấy khuôn mặt, lạnh lùng nói, ta cũng phải muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta ăn cả đời cơm tù. Mà lại, con trai ngươi bệnh, trước mắt toàn thế giới, cũng chỉ có ta một người có thể chi. Mà lại, chỉ cần ta không xuất thủ. Ta dám cam đoan, cho dù là Hoa Hạ mạnh nhất trung y đại sư tới, cũng đừng hòng cứu con trai ngươi bệnh. Không tin ngươi liền thử một chút. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta dám cam đoan, con trai ngươi tử tướng sẽ rất thảm rất thảm. Hạ Minh xuất sinh uy hiếp. Cái này khiến Lâm Chính một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử a, hắn tự nhiên không thể có thể làm cho mình mất đi đứa con trai này. Hắn già mới có con, về sau muốn lại có hài tử, hiển nhiên là không thể nào. Ngươi, Lâm đang bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ, không nghĩ tới, bất quá là một cái tiểu bảo an mà thôi. Vậy mà lại phách lối như vậy, ngươi muốn như thế nào mới có thể cứu nhi tử ta? Giờ khác này, Lâm Chính thua trận, nhịn không được hỏi, không có ý tứ, không cứu, Hạ Minh cũng là có chút nộ khí. Mình lại nhiều lần bị đánh gãy, mà lại bây giờ tức thì bị bắt được trong bệnh viện đến. Cái này khiến hắn vốn chính là một bụng oán khí. Hắn có thể không tức giận a, mà lại hắn cùng Lâm Giật Chi thế nhưng là còn có mâu thuẫn không nhỏ. Hạ Minh đối với Lâm Giật Chi không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cho nên Hạ Minh mới lười đi cứu loại cặn bã này. Loại cặn bã này chết một cái liền thiếu đi một cái. Giờ khác này, Lâm đang bị tức giận tới mức run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo nhìn xem Hạ Minh. Nói, nếu như ngươi không cứu hắn, ta liền một súng bắn nổ ngươi. Nói Lâm Chính trực tiếp cầm ra thương. Chỉ vào Hạ Minh đầu. Mà giờ khác này, Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Lâm Chính, cũng là một bụng lửa giận. Bành, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng bị một cước cho đạp ra. Cái này đi tới hiển nhiên là thở hồng hộc Lưu Đồng. Lưu Đồng vừa tiến đến liền thấy cái này bị thương chỉ vào Hạ Minh. Liền nói ngay, Lâm Bí Thư, thủ hạ Lưu Tình. Đây chính là chúng ta ưu tú nhất vận động viên a, nàng nhưng là muốn thay mặt đồng hồ quốc gia tham gia thế vận hội Olympic người. Ngươi nếu là đả thương hắn. Bên trên bàn giao không đi qua a, nhìn thấy Hạ Minh bị thương chỉ vào. Đây chính là đem hắn làm cho giật mình. Nếu như Hạ Minh ra vài việc gì đó mà. Đây đối với quốc gia tới nói là một sự đả kích nặng nề a, mà lại. Lần này Thế vận hội Olympic, bọn hắn rất có thể liền thu hoạch được quán quân a, đây chính là quán quân a, Hạ Minh một người thay đổi càn khôn. Có thể nghĩ, khi đó đến cỡ nào nóng nảy. Ngươi là ai? Lâm Chính hiển nhiên chưa từng nhìn thấy Lưu Đồng. Lúc này Lệ Xích nói, ta là quốc gia bộ giáo dục người. Ta gọi Lâm Chính, Hạ Minh chúng ta vận động viên. Lâm Bí Thư, ngươi tuyệt đối không nên nổ súng. Có chuyện hảo hảo nói. Bành, thế nhưng là đúng vào lúc này. Lại là một tiếng vang trầm vang lên. Ngay sau đó lại là vào mấy người. Mấy người này hiển nhiên là Trần Thiên Tường. Uông Kiến Lâm thậm chí còn có một cái học viện âm nhạc Phong Thanh Dương. Khi thấy Hạ Minh bị thương chỉ vào về sau. Uông Kiến Lâm lúc này giận dữ nói. Lâm Bí Thư, ngươi quá mức. Hạ Minh phạm vào tội gì? Ngươi vậy mà cầm thương chỉ vào hắn. Giờ khác này, cho dù là Uông Kiến Lâm đều là giận tím mặt. Hạ Minh thế nhưng là ân nhân của hắn. Bây giờ Hạ Minh bị người cầm thương chỉ cái đầu. Cái này khiến hắn có thể dễ chịu a, người khác có lẽ sợ Lâm Chính. Nhưng là hắn Uông Kiến Lâm cũng không sợ. Hắn là cục trưởng cục công an. Một vị tương đương có quyền lợi nhân vật. Hơn nữa còn có cha mình lá bài tẩy này. Cho dù là Lâm Chính, đều muốn kiêng kỵ Uông Kiến Lâm mấy phần. Đúng vậy a, Lâm Bí Thư. Đến tột cùng là chuyện gì mà. Lại còn lấy tới móc súng tình trạng. Cái này cũng thật là quá lớn đi. Phong Thanh Dương cũng là lạnh lùng nói. Vị này Hạ Minh, thế nhưng là chúng ta học viện âm nhạc giáo sư. Cũng là tương lai quốc gia lương đống. Có hắn tại, chí ít bảo trì chúng ta Hoa Hạ âm nhạc giới 50 năm kéo dài không suy. Nếu như hắn xảy ra chuyện, người giao nổi trách nhiệm này à? Cái này Phong Thanh Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn đã quy vị Giang Châu thành phố học viện âm nhạc hiệu trường. Người này mạch quan hệ cũng tự nhiên lớn đến đáng sợ. Mặc dù Lâm đang có thực chức, nhưng là Phong Thanh Dương giao thiệp so cái khác cũng không kém chút nào. Đúng vậy à, Lâm Bí Thư. Người nhìn có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Liền ngay cả Lâm Chính cũng không nghĩ tới. Giờ khác này, vậy mà có nhiều người như vậy đi vào bệnh viện. Cái này khiến Lâm Chính đều là sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Cái này khiến Lâm Chính phẫn nộ phi thường. Hắn không nghĩ tới. Cái này Hạ Minh lại còn có loại quan hệ này. Hạ Minh nhìn bất quá hơn 20 tuổi. Hắn làm sao có thể là một giáo sư? Phải biết, nếu muốn trở thành một giáo sư, đây chính là sánh vai thi đều không khác mấy đồ chơi. Mà lại nếu muốn trở thành một giáo sư, còn nhất định phải có mình đầu đề, phát biểu luận văn của mình các loại hết thảy đồ vật. Mà lại đồng dạng phàm là được bầu thành giáo sư người. Phần lớn là tuổi tác tương đối lớn người. Giống Hạ Minh còn trẻ như vậy người. Căn bản cũng không từng có được. Nhất là Uông Kiến Lâm. Cái này khiến Lâm Chính dị thường kiêng kỵ. Uông Kiến Lâm phía sau thế nhưng là có một cái Uông Hải Dương. Nếu như Uông Hải Dương nói một câu, mình vị trí kia, chỉ sợ cũng vô vọng. Hơn nữa còn rất có thể tại lãnh đạo trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Các ngươi có phải hay không quản quá rộng? Nghĩ đến con của mình còn tại trên giường bệnh. Cái này khiến Lâm Chính cắn răng. Lúc này nhìn xem người ở chỗ này. Lạnh lùng nói. Lâm Bí Thư. Ngươi quá mức. Theo Lâm Chính câu này lời vừa ra khỏi miệng. Cái này khiến Uông Kiến Lâm cũng là nhíu mày. Lúc này bình tĩnh khuôn mặt. Trầm giọng nói. Hôm nay chuyện này. Các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Chính cắn răng. Nghiêm nghị nói. Có đúng không? Chẳng lẽ ngay cả ta cái lão nhân này cũng không thể nhúng tay à, ông, cách chương.